phòng tuyến của yêu thú ở Thanh Long Đàm đã hỏng một lỗ lớn. Lúc này, số lượng lớn quân đội của tông môn đang ra sức chiến đấu tấn công lỗ hỏng, dự tính sẽ nhanh chóng vây khốn được yêu thú. Trầm Côn thở phào một hơi, hít mắt cười, giở phong thư thứ hai ra, nhưng chưa kịp đọc thì thấy A Phúc bộ dạng vô cùng cổ quái tiến lại. Đại thiếu gia, người cứ nói ta có vận khí tốt, ta xem, người cũng chẳng kém đâu. A Phúc giơ lên một khối đá đen, cổ quái nói, ta tìm thấy trên người lão nhân này, người xem, có phải là Hải Nạp Bách Xuyên thạch hay không? Hải Nạp Bách Xuyên, Trầm Côn liền quay lại nhìn, cái mảnh đá đen này chính là một trong những khối Hải Nạp Bách Xuyên thạch trong đống tư liệu của Dạ gia. Thực đúng là cái vận may chó chết. Dạ gia, Hắc Kỵ Sĩ, hai đại tông môn, không biết bao nhiêu cao thủ đánh nhau sứt đầu mẻ chán, chính mình u mê mê lại có tới 4 miếng Hải Nạp Bách Xuyên thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, nhà thư pháp đại tài đem dấu Hải Nạp Bách Xuyên thạch vào túi áo A Phúc xong, Trầm Côn mở phong thư thứ hai ra. Thưa các vị trưởng lão Thiên Vũ Tông, đây là một mật tín, kể lại chi tiết rõ ràng tình hình của Triệu Lạc Trần mấy ngày gần đây. Ngày đầu tiên, Triệu Lạc Trần theo đại đội nhân mà Thiên Vũ Tông tiến vào chém giết yêu thú ở ốc đảo, thẳng đường tiến như trẻ tre. Chẳng vãng tối ngày hôm đó đã đến phụ cận Thanh Long Đàm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Vũ Tông phát động tổng tiến công vào Thanh Long Đàm. Vì phòng ngừa viện quân yêu thú xuất hiện, ba vị trưởng lão đã chủ động đi về phía tây nam điều tra hướng đi của vị long tộc thần bí nọ. Triệu Lạc Trần cùng với hơn 100 đệ tử cũng đi theo. Đêm khuya, tại địa điểm cách Thanh Long Đàm 150 dặm về phía tây, đội trinh sát đã bị yêu thú tập kích. Hai vị trưởng lão chết trận, mà Triệu Lạc Trần cùng với vị trưởng lão thứ ba chạy trốn đến vùng núi non hướng tây nam. Giữa trưa ngày thứ tư, nhóm Triệu Lạc Trần dừng lại trong núi nghỉ ngơi. Nội dung mật tín viết: Quái, quái, quái. Thưa các vị trưởng lão, căn cứ vào tin tức tình báo trước đây, yêu thú hẳn là phải tập kết ở phụ cận Thanh Long Đàm, nhưng là hai ngày trước, Lạc Trần đã phát hiện tại vùng cỏ hoang cách đây 300 dặm về phía tây nam, yêu thú tập kết còn đông hơn ở Thanh Long Đàm. Yêu thú rất nhiều, nam trưởng lão và phong trưởng lão đều đã chết trận, cùng đi có 125 đệ tử, bây giờ chỉ còn 38 người. Theo như sở trưởng lão người may mắn còn sống sót quan sát được, hành vi của yêu thú phương tây nam rất cổ quái, không giống thú mà giống dã nhân chưa khai hóa ý thức. Tựa hồ chúng đang tiến hành một hoạt động kỳ quái nào đó. Yêu thú đã xuất hiện. Lạc Trần xin bẩm báo sau. Sau đó là một khoảng trống. Rồi Triệu Lạc Trần lại viết thêm một đoạn nữa. Có điều chữ nghĩa rất rối loạn, cực kỳ khó đọc. Hiện tại là sau ngày thứ tư đội trinh sát bị phục kích. Nửa đêm, cả đội vừa chạy khỏi cuộc truy kích của mấy trăm yêu thú. Sở trưởng lão đã trọng thương. Đệ tử đi theo chỉ còn lại ta. Trong chiến đấu, sở trưởng lão đã lấy được trên thân yêu thú một khối đá màu đen. Bước đầu tìm hiểu cho thấy đây là một khối Hải Nạp Bách Xuyên thạch của Dạ gia. Tình hình vô cùng khẩn cấp. Mời các vị trưởng lão đến Tây Nam trợ giúp. Lạc Trần tận mắt thấy vài vị trưởng môn đã bị vây bắt. Một số vị trưởng môn đã không còn ở trong Thanh Long Đàm. Họ đã thành tù binh C. Khoảng thời gian của mật tín chỉ cách hiện tại có mấy giờ, hiển nhiên là Triệu Lạc Trần đã liên tục trong địa phận của yêu thú, mạo hiểm phát hiện ra một bí mật lớn, đáng tiếc là còn chưa kịp viết ra được thì đã bị yêu thú bắt làm tù binh. Xem hết mật tín, Trầm Côn sắc mặt trắng bệch, A Phúc, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. A Phúc cũng ở một bên xem thư tín, chủ lực yêu thú ở phía tây nam, Thanh Long Đàm chỉ là cạm bẫy. Chuyện này nhất định phải có người ở phía sau lập mưu, dùng Thanh Long Đàm để tiêu diệt toàn bộ đệ tử tinh anh của hai tông Lăng Vân, Thiên Vũ. Đại thiếu gia, nên làm sao bây giờ? Đi phương Tây Nam, Trầm Côn hung hăng chà chà cái đầu bóng lưỡng. Thanh Long Đàm chết bao nhiêu người cũng không sao, nhưng ta không thể không cứu sư phó. Đúng vậy, nhưng hướng Tây Nam có rồng đó. Chúng ta phải đi Đồ Long thôi. Trầm Côn nhanh chóng buột miệng nói ra. Đây chỉ là một câu nói nhảm vì quá lo lắng mà thôi. Ai biết đâu được phía sau bỗng truyền đến một tiếng thở dài, vốn cùng một nguồn gốc. Làm sao mà nóng vội như thế? Bằng hữu, ngươi thân là bạn bè của Long tộc, vì sao còn muốn đồ Long? Thanh âm ôn hòa mang theo vẻ yếu ớt, căn cứ vào những gì người đó nói, chắc là không có ác ý. Lão huynh là... Người đến là một trung niên khoảng hơn 30 tuổi, mặc y phục xanh, tóc hắn đen trắng xen lẫn, thân thể yếu đuối, nhưng rất có vẻ trí thức, xem ra giống một tú tài chán đời. Điều kỳ lạ là, bên cạnh người này là một con đại cẩu hùng. Đại cẩu hùng đó toàn thân đen tuyền, béo tròn béo trục. Nó cũng giống tên nhân loại đi cùng, mặc quần áo tú tài màu trắng, trên đầu còn đội một chiếc khăn vuông trông rất buồn cười. Thấy Trầm Côn đang đánh giá mình, lông trên đầu nó dựng lên, chỉnh lại chiếc khăn cho vuông vắn, rồi ra vẻ thư sinh tiêu sái phong lưu điềm đạm cười, nhẹ giọng nói, quan quan thư kiêu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tiểu sinh đã ngưỡng mộ từ lâu nay gặp được thật là tam sinh hữu hạnh. Bắt trước cơ đại đế, buồn nôn, Trầm Côn toàn thân nổi da gà, nhăn nhó nói, mỹ nhân, là ta sao? Lão huynh, ta là nam nhân đó. Không phải, không phải, mỹ nhân chính là huynh đài này. Lời này nghĩa là, Trầm Côn không phải là mỹ nhân, mà đại mỹ nhân ở đây lại chính là tên béo bên cạnh Trầm Côn, A Phúc. Nhìn đi nhìn lại, A Phúc sống mũi thì lõm, chóp mũi thì cao vểnh lên, một thân béo đầy thịt là thịt, thật là phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của con gấp mập ú kia. Buồn nôn quá, ta cũng là nam nhân đó. A Phúc khóc không ra nước mắt. Thiên A, đại cẩu hùng dùng cái loại ngôn ngữ bác học để diễn tả nỗi kinh ngạc. Tựa hồ A Phúc là nam nhân làm cho nó rất thất vọng. Sau đó nó ngốc nghếch nhìn trung niên nhân nói. Phụ thân, mắt của Hải Nhĩ rất kém. Thỉnh phụ thân cho con mượn vật trợ giúp thị giác dùng một chút. Trung niên nhân lắc đầu cười khổ, rồi đưa cho đại cẩu hùng một vật gì đó rất giống kính mắt. Đại cẩu hùng nhờ vật ấy nhìn rõ bộ dạng của A Phúc. Đột nhiên dậm chân liên tục ảo não thốt lên, thấy rõ ngươi làm ta buồn lòng quá, ngươi đúng là một tên đàn ông xấu xa, ngươi làm chết tiểu sinh rồi. Một con cẩu hùng khổng lồ, mặc quần áo tú tài, đeo kính mắt, mở miệng là nói cổ văn, áo dài bay lất phất, lộ ra phía dưới một cái khố vải chéo. Cảnh này làm cho Trầm Côn ngây cả người ra, thầm nghĩ, bần tăng có phải đang nằm mơ hay không? Ha ha! Làm cho hai vị chê cười rồi, con ta còn nhỏ, chưa hiểu biết gì, mong hai vị chớ trách. Trung niên nhân cười cười xin lỗi, chủ động giải thích mọi việc. Ta đuổi theo lão giả bên dòng suối mà tới đây, chỉ vì một hòn đá nhỏ trên người lão thôi. Hai vị có nhìn thấy nó không? Hắn là vì Hải Nạp Bách Xuyên Thạch mà tới. Trầm Côn. Hắc hắc, chúng ta cũng vừa tới đây thôi, đương nhiên là chưa thấy cái gì cả. Lão huynh có phải là yêu thú không? Trung niên nhân này gọi con gấu chó là con, có lẽ là yêu thú cao cấp có khả năng biến thân thành nhân loại. Trung niên nhân do dự một chút rồi gật đầu, đúng vậy, nhưng hai vị chớ vì thế mà hoảng sợ, ta không giống với những yêu thú khác trong ốc đảo, sẽ không công kích nhân loại. Hắn khom người cúi đầu nói tiếp, nếu hai vị huynh đài quả thật không biết hòn đá kia, vậy không quấy rầy hai vị nữa. Chính là trước khi đi, ta có lời muốn nói với huynh đài, ngươi nếu là bạn bè của Long tộc, đừng nói đến việc sát hại Long tộc, được thế là đại hạnh chung của chúng ta vậy. Ta là bạn bè của Long tộc. Bị trung niên nhân hai lần nói mình là bằng hữu Long tộc, Trầm Côn không khỏi đuổi theo hỏi cho rõ. Lão huynh, ta nói thật cho ngươi biết, ta chưa từng gặp qua con rồng nào. Huynh đài chớ tự lừa dối mình. Đại cẩu hùng vội vàng nói, gia phụ từng truyền cho tiểu sinh một bộ Long tộc bí pháp, dù tiểu sinh bất tài cũng luyện thành một phần. Huynh đài trên người có khí tức của Long tộc, đích thị là bạn bè thân thiết của Long tộc. Hắn dám nói ta là giống rồng, hắn còn có thể luyện được bí pháp gia truyền của Long tộc. Trầm Côn ngẫm nghĩ muốn nổ tung cả đầu, hắn nhìn con gấu chó một hồi, phát hiện có sự lạ. Phía dưới lớp lông của nó có một lớp vảy màu vàng nhạt không hề giống loài gấu, mà trên đầu nó mơ hồ có hai cái cục nhỏ nổi lên, trông rất giống hai cái sừng nhỏ. lại nhìn về phía trung niên nhân. Sau khi con gấu chó nói mấy chữ, ta là long tộc, trung niên nhân tự biết thân phận đã bại lộ, chỉ đành cười khổ, bất đắc dĩ thở dài. Hai người các ngươi không phải là... Trầm Côn thấy hai chân mình như nhũn ra. Không thể nói, không thể nói được. Trung niên nhân cười khổ nói, huynh đài đã biết thì tự mình biết là được, thực không dám giấu giếm. Ta vốn là một kẻ chán đời chuyên gây phiền phức, nói tên của ta ra, đối với ngươi, đối với ta, không phải là chuyện tốt lành gì. Xem thái độ ôn hòa của trung niên nhân, tuyệt đối không vì mình ở địa vị cao mà át người. Trầm Côn cũng không biết nên nói gì. Sau một lúc, hắn chân thành chắp tay nói, lão huynh, đắc tội rồi, ta không biết ngài là đồ đằng của nhân loại Cửu Châu. Tín ngưỡng tô tem của Cửu Châu, nói xong, con mắt nhỏ của Trầm Côn híp lại. Thực là may mắn con bà nó đi, bần tăng thế mà lại gặp được một nhân vật trong truyền thuyết, mà nhân vật này ăn nói dễ nghe, không hề đáng sợ như tưởng tượng. Kia còn chờ cái gì nữa, làm quen được với nhân vật này rất có lợi. Có thể kiếm được khối tiền đây. Nghĩ tới đây, Trầm Côn nhận ra trung niên nhân đi càng lúc càng nhanh, vội vàng đuổi theo. Lão huynh, ngài có thể nói rõ cho ta hiểu không? Ta như thế nào trở thành bằng hữu của bộ tộc các vị? Trên người của ngươi có khí tức của tộc ta, tự nhiên là bằng hữu của ta. Trung niên nhân cười cười, hắn hiển nhiên không muốn dây dưa cùng Trầm Côn, liền nói, huynh đài, ngươi tự hồ có việc phải làm. Hay là chúng ta chia tay ở đây? Chuyện của ta cũng không gấp. Trầm Côn nhất định không buông tha cơ hội kiếm tiền này. Mặt dạn mày dày nói, lão huynh đã gọi ta một tiếng bằng hữu, chúng ta dù sao cũng nên biết rõ về nhau một chút. Xin hỏi lão huynh họ gì? Gọi ta một tiếng thanh huynh là được. Trung niên nhân cười cười trả lời, rồi chỉ vào đại cẩu hùng nói, còn đây là khuyển tử Thanh Sơn. Đại cẩu hùng bên cạnh hít một hơi lấy tư thế rồi điềm nhiên ngâm, nhất mạch Thanh Sơn mất mạch tình, lưỡng tình không ngận lương thần hôn, Thanh Sơn chỉ là tên quý vốn dùng khi ở ẩn của tiểu sinh. Hóa ra là Thanh tiên sinh, Thanh công tử. Trầm Côn khom mình gật đầu, học theo điệu bộ của bọn họ nói, ti. Cái danh tứ đại thư pháp này do đệ tử Vô Ma Nhai truyền ra, hắn thật đúng là ngượng ngùng mà công nhận, dù vậy hắn vẫn viết tên mình trên nền đất. Nhìn thấy tên hắn, Thanh tiên sinh cười ha hà, bút pháp của tiên sinh thật tiêu sái, thể hiện đúng chất nghệ thuật của thư pháp, cách thức đưa bút cũng vô cùng thuần thục đẹp mắt, thật đúng là một thư pháp gia chân chính. Vốn lúc đầu Thanh tiên sinh không muốn dây dưa cùng Trầm Côn, bất quá thấy bút pháp của hắn rồi thì lại do dự, cuối cùng mới thốt lên, không ngờ có thể gặp được một trong tứ đại thư pháp gia, thật hận không thể cùng huynh đài nâng cốc bàn luận chuyện thư pháp. Nhưng ta phải đi về phía tây nam tìm theo tung tích hòn đá màu đen, nếu huynh đài rảnh rỗi, chúng ta có thể cùng đi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, nguyên nhân tập kích của yêu thú trong bóng đêm giữa núi sâu. A Phúc tội nghiệp ngồi sau một cây đại thụ, một tay ôm ngực, một tay giữ dây lưng quần, ngượng ngùng giống cô thôn nữ đang đi tiểu gặp phải sắc lang không kịp kéo quần lên. Đối diện với hắn, đại cẩu hùng Thanh Sơn rung đùi đắc ý thở dài, miệng ngâm nga, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, biết làm sao đây, ngươi vốn thực là nam nhân, ô hô, thương thay cho mối tình chớm nở của ta. A Phúc khóc không ra tiếng, đừng ngâm thơ nữa mà, ta còn muốn... đi vệ sinh a. Xa xa bên đống lửa, Trầm Côn cùng Thanh Long kề vai sát cánh cười lên ha hà, giống như lão bằng hữu tương giao mấy chục năm trời. Trên thực tế, bọn hắn cũng đã trở thành bạn tốt. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Trầm Côn phát hiện ra Thanh Long đúng là một lão gia hỏa rất thú vị. Trên quan điểm nghệ thuật mà nói, Thanh Long đúng là có cái khí chất của nhà nghệ thuật thời Ngụy Tấn, tiêu sái, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Người này thật đáng để kết giao bằng hữu. Hắn sẽ không quá để ý xuất thân của người ta. Nếu ngươi không được hắn coi trọng, hắn đến nhìn một cái cũng không muốn. Nhưng nếu ngươi có cùng quan điểm nghệ thuật, có cùng cách nhìn nhận với hắn, chỉ cần tính cách ngươi không quá kém, hắn sẽ coi ngươi là bằng hữu thân giao, đối xử với ngươi vô cùng thân thiết. thực may mắn là nghệ thuật thư pháp của Trầm Côn rất được Thanh Long xem trọng. Hắc hắc, không ngờ sản phẩm loại ra từ việc luyện vẽ linh phù có thể mang lại tình bằng hữu với Thanh Long. Nghĩ lại chuyện luyện viết linh phù vừa cực khổ vừa hạnh phúc của mình, trong vòng mấy tháng dùng hết vài kho hàng giấy trắng, bút cũng dùng hết cả kho, Trầm Côn cảm thấy vô cùng tự hào. Nhờ đó, nay hắn đã có thể cùng Ngọc Tiên Sinh xưng huynh gọi đệ, đây vốn đúng là bản lãnh hàng thật giá thật của hắn. A Phúc thì đi tiểu ở đằng kia, đằng này ta lại cùng Trầm huynh uống rượu ăn thịt, đây đúng là chuyện chỉ người điên mới làm thì đúng là người điên vậy. Thanh Long vừa uống hết một bình liệt tửu liền vừa cười ha hả vừa nói. Trầm Côn cũng hung hăng nuốt một miếng thịt lớn cười theo, thằng nhãi nào dám nói ta điên. Thế nhân cười ta điên, ta cười thế nhân chẳng hiểu chuyện, quản lũ thế tục làm gì, huynh đệ ta có miệng thì ăn thịt, có miệng thì uống rượu. Mẹ nó chứ, con mẹ nó, hay, Thanh Long thật sự càng ngày càng cảm thấy Trầm Côn rất thuận mắt. Hắn mơ mơ màng màng đi tới một cây đại thụ, liêu xa liêu siêu nói, Trầm huynh, nhân cảnh này, Thanh Long muốn làm một bài thơ, ngay tại cái cây này, thơ về, thải uống rượu ca. Vừa uống rượu vừa cho ra ép, thơ nghe muốn bệnh, nói xong, hắn múa bút vẩy mực, viết trên thân cây mấy dòng cuồng thảo. Cuồng thảo, một lối viết thư pháp, chờ Thanh Long viết xong, Trầm Côn một cước đạp hắn ra. Sau đó đoạt lấy bút lông, xóa. Ha ha, chiêu này của lão huynh thật lợi hại, tên gọi của chiêu thức này gì vậy? Tam vị chân hòa, ngươi đã nghe qua chưa? Là bảo bối trên tiên giới truyền xuống đó. Ô ô, đang nói được một nửa, Thanh Long đột nhiên che mặt khóc lớn. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là bất giác nhớ đến nương tử đã quá cố mà thôi. Thanh Long bỗng nhiên thở dài. Vẻ điên điên khùng khùng đã biến mất, thay vào đó là bộ dáng u buồn chán nản lúc mới gặp. Lão huynh, ngươi đã coi ta là bằng hữu, ta nhờ ngươi một việc được không? Trầm Côn cùng Thanh Long nằm trên cỏ, đưa cho hắn một bình liệt tửu lớn, sau đó nói ra ý đồ chân chính của hắn, thả sư phó của ta ra có được không? Chỉ cần một mình sư phó của ta là được, những vị trưởng môn khác thì không cần. Thả sư phó của ngươi. Sư phó của ngươi là ai? Thanh Long hỏi lại. Sư phụ của ta là Ngọc trưởng môn của Lăng Vân Tông. Từ từ đã. Thanh Long giật mình nói. Ta chưa bao giờ bắt hắn. Làm thế nào thả hắn đây? Không phải ngươi bắt sư phó của ta sao? Trầm Côn ý thức được có chuyện không đúng. Vội vàng ngồi dậy. Lấy Lăng Vân Tông quân lệnh ra nói. Ngươi xem. Hiện tại hai đại tông môn đều cho rằng. Chính ngươi kêu gọi mấy ngàn yêu thù, vây bắt các vị trưởng môn ở Thanh Long Đàm phụ cận, lại mở mật tín của Triệu Lạc Trần đưa cho Thanh Long. Còn có cái này, yêu thú phía Tây Nam có hành động kỳ lạ, không phải là ý của ngươi sao? Cái con rồng lạc loài như ta, làm gì có bản lĩnh kêu gọi mấy ngàn yêu thù? Thanh Long giờ khóc giờ cười nói, không dối gạt Trầm huynh đệ, ta hiện tại trốn bọn yêu thú còn không kịp. Nói như vậy, việc làm của yêu thú ốc đảo không liên quan gì đến ngươi. Từ khi tiến vào ốc đảo, vô luận là từ lời nói của Tả Thiên Hà hay những manh mối chính mắt Trầm Côn nhìn thấy, đều chỉ ra việc có long tộc đang khống chế hàng ngàn yêu thú. Có điều, Thanh Long lại nói việc đó cùng hắn vốn không có quan hệ. Chẳng lẽ tin tức tình báo của Tả Thiên Hà sai lầm rồi? Không thể nào, hai tông Lăng Vân, Thiên Vũ hơn chục cao thủ. Hẳn là mệnh lệnh của Tố Tâm. Nghe Thanh Long điềm nhiên trả lời, Trầm Côn suýt nữa ngã phịch xuống đất. Tố Tâm, trong thập cường ca có một câu, tam yêu loạn thế, trong tam đại yêu hoàng, đứng đầu chính là Đông Hải vạn yêu thành chủ, yêu hồ Tố Tâm, còn mạnh hơn cả tứ đại truyền thuyết của nhân loại. Một chiến dịch cứu viện hết sức bình thường, như thế nào lại dẫn tới tam đại yêu hoàng? Trầm Côn ngỡ như mình đang nghe chuyện Tiếu Lâm. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, lần xuất chinh tới ốc đảo yêu thú này, tuyệt không đơn giản như miêu tả trong nhiệm vụ ban đầu. Sư phó của ta chỉ là một Hồng Nguyên Vũ Tông đã tàn phế, như thế nào trêu chọc đến một trong tam đại yêu hoàng? Trầm Côn cười khổ nói. Thanh Long chần chừ một lát, rồi chua xót thốt lên, nói ra thì dài dòng lắm, ngươi có hứng thú nghe một chút chuyện xưa của ta không? Lão huynh mời nói. Chao ôi! Than thở xong, Thanh Long thản nhiên nói. Ta hiện tại đã 924 tuổi. Khi ta 13 tuổi, thì có đệ đệ ta Hồng Thiên Đãng. Một năm nọ, cha mẹ ta bị người đồ sát. Huynh đệ ta được Tố Tâm thu dưỡng, trở thành hai đại tướng quân của Đông Hải Vạn Yêu Thành. Tố Tâm nuôi dưỡng hơn 100 nghĩa tử, trong đó hai người chúng ta là trẻ tuổi nhất. Trong vòng 900 năm, Tố Tâm truyền cho ta vũ thuật yêu đạo, lại dạy cho ta văn hóa của nhân loại. Hai chúng ta trở thành những người được tin cậy nhất trong Vạn Yêu Thành. Ta cũng như vậy coi Tố Tâm như mẫu thân, vô cùng tôn kính và hiếu thuận với người. Suốt 900 năm, ta hoàn thành 3 nhiệm vụ cực kỳ khó khăn cho người, giúp người bình định một lần phiến loạn. Trong thành yêu thú đều nói huynh đệ ta là hai thanh trường mâu sắc bén nhất của Tố Tâm. Một lời chúng ta nói ra, nếu ai cãi lại sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ta tự thấy mình không hề có lỗi gì với nghĩa mẫu. Thanh Long đột nhiên lớn tiếng giống to, cùng với tiếng khóc thốt lên, chính là trong thành Vạn Yêu có một thiết luật ngàn năm, phàm là yêu thú của Vạn Yêu Thành, thì không được thành thân, không được sinh ra thế hệ sau, càng không thể nói tới hai chữ tình yêu. Hắn vỗ vỗ lồng ngực thổn thức nói, năm 920 tuổi, ta đã vi phạm thiết luật ngàn năm, xin thành thân với người ta luôn yêu thương từ khi chạy nạn đến Vạn Yên Thành. Ta nghĩ cho cha mẹ ta dưới cửu tuyền một đứa cháu nối dõi tông đường. Sau đó, Tố Tâm cho phép ngươi thành thân. Trầm Côn thử nói. Không. Thanh Long lắc đầu trả lời. Lúc ấy ta là kẻ có đại quyền trong tay. Có năng lực giấu trời qua biển. Dưới sự giúp đỡ của vài vị bằng hữu. Ta cùng mẫu thân của Thanh Sơn có 3 năm hạnh phúc vô lo. Cho đến năm ngoái. Ngày mùng 3 tháng chạp. Tố Tâm vốn đang bế quan trăm năm đột nhiên xuất hiện, nàng nói, đài thú tôn đã bị hủy, đúng là cơ hội ngàn năm cho yêu thú lên thống trị nhân loại. Hơn nữa bao năm nay Đông Hải Vạn Yêu Thành ngày ngày đối diện với Triệu Quốc cùng đất Hoang Châu mà không làm gì được. Nay có cơ hội, Tố Tâm liền chọn nơi này làm nơi đổ bộ của yêu thú trên đất Cửu Châu. Mệnh lệnh của Tố Tâm đưa ra, ngắn ngủi mấy tháng đã tập hợp được đại quân yêu thú trên 10 vạn. Nhân cơ hội tàn sát bừa bãi trong Triệu Quốc, rồi tiến vào đại lục phương Bắc. Nói xong, Thanh Long chỉ dưới chân, yêu thú đến được đây, tất nhiên cần phải có điểm trú chân. Vùng đất Hoang Châu này, chính là nơi đầu tiên Tố Tâm lựa chọn. Tố Tâm ra lệnh, trong vòng nửa năm, nhất định phải tiêu diệt hai tông Lăng Vân Thiên Vũ, chiếm lĩnh đất Hoang Châu. Trầm Côn ho. Con mẹ nó thật nực cười, Bần Tăng chỉ muốn kết bạn. Tìm cách cứu sư phó, biết đâu lại bị cuốn vào cuộc đại chiến của nhân loại cùng yêu thú thế này. Đúng rồi, Hồng Thiên Đãng ra lệnh cho yêu thú áp giải sư phó của ta đi về hướng Tây Nam. Hắn muốn làm cái gì? Trầm Côn băn khoăn hỏi. Ta đây cũng không biết, tình anh em giữa ta và hắn, 3 tháng trước đã kết thúc. Thanh Long hung hăng uống một ngụm rượu, chua xót lắc đầu nói. Tình huynh đệ suốt 900 năm a. Ngươi có biết tại sao mà tan vỡ không? Hắn lệ rơi đầy mặt thổn thức. Bởi vì khi viễn chinh trên đất Hoang Châu, nhi tử của ta ra đời. Ta nghĩ, Hồng Thiên Đãng thân là thúc thúc, cũng cần biết mặt cháu. Nhưng ta thật không ngờ, khi vợ chồng ta gặp hắn, Hồng Thiên Đãng lại trách ta vi phạm thiết luật của mẫu thân, muốn lấy đầu cả nhà ta để tạ tội với mẫu thân. Đại ca thân sinh, thế mà không hơn nghĩa mẫu. Ta thật là ngốc nghếch đem vợ con đi gặp thằng đầu đất này. Kết quả hắn âm thầm xuống tay. Ha ha, thê tử ta bị giết. Ta cõng nhi tử trốn thoát. Nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngay cả long giác cũng bị hắn bẻ gãy. Nói xong, Thanh Long vén mảnh khăn trên đầu ra. Chỉ thấy trên đỉnh đầu vẫn còn hai vết sẹo đầy máu. Sau đó hắn quỳ dạp trên mặt đất. Kêu gào đến mức khản cả giọng. Khóc lóc nghẹn ngào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, Nhị Long tranh phong. Trong lúc nhất thời Trầm Côn không biết nên làm cái gì. Tuy rằng hắn rất muốn an ủi Thanh Long, nhưng cảnh ngộ của Ngọc Tiên Sinh cũng khiến hắn phải lo lắng. Ngọc Tiên Sinh bị Vạn Yêu Thành Đông Hải bắt giữ, mà mục đích của chúng là chiếm lĩnh ốc đảo Hoang Châu. Biết được tin tức này, Trầm Côn mơ hồ hiểu được mục đích của Hồng Thiên Đãng vì sao muốn bắt Ngọc Tiên Sinh. Nhưng hắn vẫn không hoàn toàn biết được chính xác. Đúng rồi, Lão Huynh tìm Hải Nạp Bách Xuyên làm gì thế? Trầm Côn nhớ lại, lúc hắn và Thanh Long quen biết nhau, Thanh Long đang tìm kiếm Hải Nạp Bách Xuyên trên người trưởng lão Thiên Vũ Tông. Ta muốn báo thù. Sắc mặt Thanh Long âm trầm, thực không dám giấu. Lúc ta cùng Hồng Thiên Đãng lần đầu tiên nhìn thấy Hải Nạp Bách Xuyên, ta cũng không biết khối đá kia có tác dụng gì. Nhưng sau khi Tố Tâm truyền đến mệnh lệnh, bảy tảng đá này đối với nàng vô cùng quan trọng. Giao cho ta cùng Hồng Thiên Đãng nhất định phải tìm đủ bảy khối Hải Nạp Bách Xuyên. Không hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là tử tội. Hắn cười lạnh nói, vì thế, lúc ta đang lẩn trốn, đã mang trên người hai khối Hải Nạp Bách Xuyên, cũng nhân cơ hội đem một khối của Hồng Thiên Đãng ném vào Thái Hồ. Ta muốn hắn không hoàn thành nhiệm vụ, bị chết dưới quân pháp của Tố Tâm. Thì ra là Thanh Long cũng không biết bí mật của Hải Nạp Bách Xuyên, nguyên nhân đơn thuần chỉ là báo thù. Trầm Côn gật gật đầu. Chuyện tiếp theo đến giờ ta cũng đã biết. Bốn khối Hải Nạp Bách Xuyên xuất hiện trên ốc đảo yêu thù. Hai khối trong tay ngươi, một khối trong tay Hồng Thiên Đãng, một khối bị ngươi ném xuống hồ nhưng trưởng lão của Thiên Vũ Tông đã nhặt được. Theo như tính toán, bảy khối Hải Nạp Bách Xuyên đều đã xuất hiện. Trầm Côn hít mắt nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, Lão Huynh, có phải tìm thấy càng nhiều Hải Nạp Bách Xuyên, cơ hội báo thù của ngươi càng lớn.